Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 18, chương 18, một tay bắt lấy rong biển dường như rậm rạp tóc dài. Tóc đen người trẻ tuổi thủ đoạn dùng sức, đi phía trước một túm, đem không người không quỷ váy trắng nữ hài ngạnh xinh xinh túm tới rồi chính mình trước mặt. Trên tóc âm khí đối hề ra không có chút nào ảnh hưởng. Những cái đó hắc khí thậm chí điên cuồng mà hướng ra phía ngoài thoát đi. Nhưng đều bị kia đỏ như máu hơi thở không tiếng động cắn nuốt. Tiểu Quyên biểu tỷ trừng lớn đen nhánh đôi mắt, căn bản không phản ứng lại đây. Đã bị túm tới rồi trước mặt, một con không người không quỷ đồ vật, bên ngoài khủng bố, toàn thân bị nồng đậm hắc khí bao phủ. Nhưng tuấn tú người trẻ tuổi lại mặt vô biểu tình mà nhìn nó. Ánh mắt lạnh lẽo, túm kia một đầu tóc dài, liền hướng trên tường ném tới. A a a a, giống như hoàn toàn thành tay không vật lộn, âm khí tất cả đều là bài trí. Biểu tỷ bị hung hăng mà nện ở trên tường, nó hôn mê trong chốc lát, mắt thấy hề ra lại đi nhanh hướng nó đi tới. Hơn nữa một tay nắm chặt thành quyền. Tiểu Quyên nổi giận gầm lên một tiếng, mười ngón đầu ngón tay tràn ra thấm người đen nhánh hơi thở. Móng tay bạo trướng, mười căn màu tím đen trường móng tay, thẳng tắp mà hướng hề ra ngực moi đi. Ngay sau đó, kia bị âm khí quấn quanh móng tay vừa mới đụng tới hề ra quần áo. Chỉ nghe, răng rắc một tiếng, a a a đau quá, mười ngón tê đoạn, đen nhánh máu đen phun trào mà ra. Chảy đầy đất, hề ra kinh ngạc nhìn trên mặt đất liếc mắt một cái. Này đó máu thế nhưng là thật sự, không phải âm khí, đúng là này liếc mắt một cái. Làm Tiểu Quyên biểu tỷ có hơi tàn thời gian, lần này nó dài quá trí nhớ. Không hề dùng tóc cùng móng tay đi tổng cộng chính mình cái này khủng bố biểu đệ. Mà là trực tiếp phát tới, đối với hề ra cổ há mồm liền phải cắn, nhưng mà nó vừa mới cúi đầu. Tóc dài liền bị người đột nhiên túm chặt, hề ra bắt lấy kia đầu tóc dài lại lần nữa hướng trên tường quăng ngã đi. Phanh phanh phanh, đầu nặng nề mà nện ở trên tường, lưu lại một màu đen dấu vết, Tiểu Quyên bị tạp đến đầu óc choáng váng. Rốt cuộc không có sức lực, chỉ có thể mặc cho hề ra lôi kéo chính mình đầu tóc hướng trên tường tạp. Nhưng là chỉ tạp vài lần, hề ra liền dừng lại động tác. Hắn một tay bóp thứ này cổ, làm nó không thể nhúc nhích, một cái tay khác tắc duỗi đến tường trước, lau một chút kia màu đen dấu vết, sau đó phóng tới trước mũi, nùng liệt mùi máu tươi xông thẳng cái mũi. Hề ra quay đầu nhìn về phía này hơi thở thoi thóp váy trắng thiếu nữ. Lạnh giọng hỏi, ngươi như thế nào sẽ có huyết, màu đen huyết, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Quyên giờ phút này cơ hồ chết khiếp. Nếu là một cái đại người sống bị người như vậy lôi kéo tóc, bóp cổ, phanh phanh phanh mà hướng trên tường tạp, chỉ sợ đã sớm đã chết, nhưng nó còn sống, nó thanh tỉnh mà cảm thụ toàn thân truyền đến đau đớn. Đáng sợ nhất chính là nó toàn thân âm khí đều cuộn tròn ở bên trong thân thể bộ. Trước mắt ở cái này sạch sẽ tú lãng người trẻ tuổi giống như một cái khủng bố đến cực điểm đồ vật. Sợ tới mức nó lần đầu tiên cảm nhận được nhân loại đối quỷ quái sợ hãi. Không, quỷ quái nơi nào có này nhân loại khủng bố. Tiểu Quyên không nói gì, hề ra lại cũng không hề đánh nó. Nếu là cái quỷ, kia hề ra căn bản không để bụng. Quản nó là tiểu hài tử nữ nhân, hắn đều có thể trực tiếp hạ quyền. Chính là trên thế giới, không có một con quỷ sẽ đổ máu. Còn có như vậy nhiệt độ cơ thể. Nhưng nếu không phải quỷ, bị đánh thành như vậy, vì cái gì còn chưa chết, có nhiệt độ cơ thể sự tình kỳ thật cũng coi như đơn giản. Tỉ như lần trước cái kia tiểu quỷ, bởi vì mẫu thân lần lượt mà cho nó cắt thịt sắt linh. Cho nên nó có nhiệt độ cơ thể, nó sinh cơ đến từ mẫu thân, nhưng lần này đồ vật, ngày thường căn bản nhìn không tới âm khí, không chỉ có nhiệt độ cơ thể, còn sẽ đổ máu. Hề ra lạnh nhạt mà nhìn chằm chằm đối phương, người rốt cuộc, là người hay quỷ, Tiểu Quyên biểu tỷ trên mặt tất cả đều là máu đen. Cái gáy huyết đi xuống chảy xuôi, đem váy trắng nhiễm hắc nhiễm hồng, đầu của nó phát có 3 mét trường, giờ phút này giống như thủy thảo, đôi trên mặt đất, nếu không phải Hề Gia bóp nó cổ, nó chỉ sợ đã sớm té ngã trên đất. Nghe được Hề Gia nói, Tiểu Quyên không có hé răng, Hề Gia hơi chút đi phía trước thấu thấu, cẩn thận quan sát thứ này. Sau một hồi, nói, ngươi giống như sẽ không chết, sẽ đổ máu, nhưng bị ta đánh lâu như vậy, còn chưa có chết, không phải quỷ, không phải người, ngươi rốt cuộc là thứ gì? Màu đen huyết từ đầu thượng lưu hạ, đem Tiểu Quyên mí mắt ướt nhẹp, nó gian nan mà nhìn trước mắt khủng bố thanh niên. Bỗng nhiên, nó ngắm đến Hề Gia trên cổ mang một viên thấu sắc hạt châu. Bởi vì cúi người động tác, này viên xá lợi từ Hề Gia cổ áo rớt ra tới. Bại lộ ở trong không khí, trong đầu hiện lên một đạo linh quang, Tiểu Quyên biểu thì đột nhiên gào giống một tiếng, bén nhọn khó nghe thanh âm từ nó trong miệng phát ra. Lệnh Hề Gia cũng khó chịu đến quay mặt đi, đúng lúc này, Tiểu Quyên duỗi tay. Chảo một cái đã bắt được này thấu sắc xá lợi, nó tay đụng tới xá lợi khi, xá lợi phát ra lóa mắt kim quang, năng đến Tiểu Quyên đau đớn thét chói tai, nhưng nó như cũ không có buông tay, mà là ra sức một túm, đem xá lợi từ Hề Gia trên cổ túm xuống dưới, một phen ném tới góc tường, Tiểu Quyên tay bị năng đến huyết nhục chia lìa, có thể thấy được bạch cốt, nó lại không biết đau đớn. Nhìn chằm chằm Hề Gia âm chắc chắc mà nở nụ cười. Người pháp bảo không có, rốt cuộc không có, Hề Gia. Ngoặc kép, tổng cảm thấy những lời này có điểm quen tai. Giống như không lâu trước đây thứ này mới dùng tóc đem Diệp Đại Sư đưa những cái đó tiểu pháp bảo. Quét đến trên mặt đất, lúc sau cũng nói không sai biệt lắm nói. Tiểu Quyên không có chú ý tới. Đương nó đem kia viên thấu sắc xá lợi từ Hề Gia trên người túm hạ sau. Một tia đỏ như máu hơi thở từ trên mặt đất uốn lượn dâng lên. Quấn quanh Hề Gia hai chân, hướng lên trên leo lên, nó cũng không có chú ý tới. Hề Gia nhìn nó trong ánh mắt căn bản không có sợ hãi cùng sợ hãi. Ngược lại tất cả đều là không thể hiểu được, rất có một loại, xem ngốc tử cảm giác quen thuộc, ta muốn giết ngươi. Ta giết ngươi, Tiểu Quyên dương nanh múa vuốt mà nhào hướng Hề Gia, mở ra kia hắc động giống nhau bồn máu mồm to, tựa hồ muốn đem Hề Gia ăn tươi nuốt sống. Hề Gia nghiêng người một làm, Tiểu Quyên âm khí thẳng tắp về phía hắn quấn quanh mà đến. Nhưng mà Hề Gia một cái tát ném ở kia đoàn âm khí thượng, đem âm khí chụp tán, Tiểu Quyên ngây người, Hề Gia cũng không có cho nó phản ứng cơ hội. Trực tiếp bóp cổ lại ấn trở về trên tường. Lần này cái gì cũng đừng hỏi. Trước đánh một đốn lại nói. Đánh ngoan nói cái gì đều hảo thuyết. Đánh không ngoan quá phiền nhân. Lão làm này đó có không? Dứt khoát lưu loát nắm tay nện ở Tiểu Quyên trên mặt. Ngay từ đầu Tiểu Quyên còn tưởng đào ra Hề Gia trái tim. Nhưng đến cuối cùng nó đã từ bỏ dãy giụa. Đau đớn muốn chết mà bị một nhân loại sống sờ sờ mà tấu. Này muốn đổi làm mặt khác quỷ, đã sớm nên hồn phi phách tán, cố tình Tiểu Quyên chính là không chết được, ngạnh sinh sinh bị tấu năm phần nhiều chung, chờ Hề Gia đem nó tấu đến mặt mũi bầm dập sau. Nó đột nhiên anh mà khóc lên, Hề Gia, ngoặc kép, còn có này thao tác, chẳng lẽ nữ quỷ đều như vậy? Đến từ lần đầu tiên tấu nữ quỷ Hề Gia, tuy nói này không phải người. Là cái quỷ quái, nhưng Hề Gia nhìn đến nữ nhân khóc, như thế nào đều không hảo lại tấu đi xuống, đành phải buông ra tay, nhưng liền ở hắn buông ra tay ngay sau đó, lại thấy một đạo màu đen thân ảnh nhanh chóng mà phá cửa sổ mà nhập. Hắc Y Thiên Sư yên lặng nhìn trong phòng cảnh tượng, nhìn kia một đoàn hắc cầu, nhìn lại hắc cầu phía trước váy trắng nữ quỷ, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, hắn niệm khởi chú ngữ. Ở hai mắt thượng vẽ một đạo phù chú, kim sắc phù văn thực mau biến mất ở mí mắt thượng. Hắn lại nhìn lên, hắc cầu biến mất, rốt cuộc thấy được Hề Gia. Giờ này khắc này, Hề Gia cùng Tiểu Quyên chạm vị trí này, tương đương dẫn người suy nghĩ sâu xa. Bọn họ vừa lúc đứng ở một cái góc tường, căn bản nói không chừng là Hề Gia đem Tiểu Quyên ấn ở trên tường một đốn hung tấu. vẫn là Tiểu Quyên đem Hề Gia ấn ở trên tường loạn tấu. Diệp Kính Chi nhìn nhìn lông tóc không tổn hao gì Hề Gia. Lại nhìn nhìn thảm không nỡ nhìn Tiểu Quyên. 3 giây sau, hắn thần sắc lạnh lùng. Mũi chân một điểm, trực tiếp bay đến Hề Gia trước người. Một phen ôm lấy hắn vòng eo. Đem hắn ôm tới rồi phòng ngoại phóng hạ. Hề Gia hơi giật mình. Diệp Đại Sư, không phải sợ, trầm thấp từ tính giọng nam ở yên tĩnh trong đêm tối. Dễ nghe đến giống như đàn violon. Diệp Kính Chi quay đầu. Đôi mắt nốt ruồi đen càng thêm thâm thúy. Hắn nhìn Hề Gia hồi lâu. Áy náy nói, thực xin lỗi, ta không nên đi, ta đã tới chậm. Hề Gia, ngoặc kép, gì, vừa dứt lời. Diệp Kính Chi bỗng nhiên vọt vào phòng, ngón tay vừa động, một đạo cuồng phong bỗng nhiên quát lên, hung hăng mà đánh vào Tiểu Quyên trên người. Tiểu Quyên hộc máu tam thăng, vừa mới bị đánh xong, lại bị một cái tát phiến tới rồi góc tường, cùng Hề Gia cái loại này thuần túy vật lộn bất đồng. Diệp Kính Chi phiên tay lấy ra một chương màu vàng lá bùa. Này lá bùa xuất hiện ở trong không khí trong nháy mắt. Tiểu Quyên hoảng sợ mà nhìn chằm chằm lá bùa, cất bước liền chạy, nhưng bị Diệp Kính Chi một cái sắc bén quét chân, sẫy trên mặt đất, Tiểu Quyên thấy chết không sờn mà nhằm phía Diệp Kính Chi. Diệp Kính Chi ngón tay vừa động, kim quang lập lòe, ở nó trên mặt họa ra một đạo miệng máu, đồng thời đem màu vàng lá bùa dán tới rồi Tiểu Quyên trên trán. Này một dán, Tiểu Quyên động tác tức khắc chậm gấp đôi. Thống khổ mà tê gào, Diệp Kính Chi lại lấy ra một lá bùa, Tiểu Quyên giữ tợn trên mặt hiện lên một tia sợ hãi. Nó lại điên cuồng mà nhào hướng Diệp Kính Chi, sau đó Hề Gia liền nhìn thấy, Diệp Đại Sư động tác nhanh chóng đem Tiểu Quyên, lại lần nữa ngoan tấu một lần, đồng thời dùng 7 chương màu vàng lá bùa, dán ở Tiểu Quyên cái trán, tứ chi, ngực cùng phía sau lưng. Dán cuối cùng một lá bùa khi, Diệp Kính Chi âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thế nhưng thương hắn, đã thương người, này chờ ác hành, lập tức cây vạn tuế địa ngục. Ở một bên có điểm mộng bức Hề Gia, ngoặc kép, đau đến sống không bằng chết Tiểu Quyên, ngoặc kép, ta, ngày, các ngươi lão mẫu. 7 chương lá bùa toàn bộ dán lên, Tiểu Quyên rốt cuộc vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể đỉnh một chương tấu mẹ không nhận mặt. Cắt gao mà trừng mắt Hề Gia cùng Diệp Kính Chi, phảng phất như vậy là có thể đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Hề Gia đi vào phòng, không chờ hắn hỏi, Diệp Kính Chi liền giống như biết hắn muốn nói gì. Nói, nó xác thật không phải quỷ, là một loại tà ám mơ siêu là ta sai. Loại này tà ám rất ít xuất hiện, qua đi ta chỉ đụng tới quá một lần, liền không chú ý, Hề Gia. Ngươi có chỗ nào bị thương sao? Hề Gia nghe vậy sửng sốt, cẩn thận nghĩ nghĩ, thật đúng là không nghĩ ra chính mình nơi nào bị thương. Diệp Kính Chi lại sắc mặt ngưng trọng mà kéo hắn tay. Lúc này nơi nào còn lo lắng sờ không sờ tay, hại không thẹn thùng, Diệp Thiên Sư nhìn thanh niên đốt ngón tay thượng sát phá miệng vết thương. Phiên tay lấy ra một cái bạch bình, đây là thần nông cốc bách thảo tinh. Ta vì ngươi thượng dược nói, trực tiếp từ bạch bình đảo ra một loại thấu minh tinh oánh ngọc lộ. Hướng Hề Gia trên tay lau đi, Hề Gia theo bản năng mà lùi về tay. Diệp Kính Chi ngẩng đầu xem hắn, Hề Gia cười mỉa nói, Diệp Đại Sư, thứ này, giống như rất chân quý. Diệp Kính Chi lắc đầu, tiếp tục bắt tay sát dược, không quan hệ, chỉ cần 10 cái tích phân, Hề Gia. Ngoặc kép, 10 cái tích phân rõ ràng rất nhiều hảo sao. Nhân gia Bùi Ngọc, thanh niên tài tuấn, ống mực bảng trước 10. Một tháng nhiều nhất 100 tích phân. Ngươi nói như vậy hắn sẽ khóc hảo sao. Liền tính ngươi là đến từ ngôi sao Diệp Diêm Vương. Tích phân nhiều đến không chỗ hoa. Cũng đừng như vậy lãng phí linh dược a. Hề Gia nhìn Diệp Kính Chi. Lại nhìn chính mình bởi vì bắt lấy Tiểu Quyên đầu tóc hướng trên tường tạp mà không cẩn thận đụng. Tới tường sắt phá miệng vết thương. Thế nhưng không lời gì để nói. Cấp Hề Gia thượng xong dược. Xác định không có mặt khác miệng vết thương sau. Diệp Kính Chi mới bắt đầu xử lý Tiểu Quyên sự tình. Hề Gia vuốt chính mình ngón tay. cái kia Bách Thảo Tinh vừa mới vừa đụng tới miệng vết thương. Miệng vết thương liền toàn bộ khép lại, hiện tại qua 5 phút đồng hồ, đã nhìn không ra bất luận cái gì dấu vết, hắn nhịn không được nói. Diệp Đại Sư, tuy rằng ta nghe Bùi Ngọc nói qua, ngươi là đạo đức tiêu, ngươi phẩm đức phi thường hảo, nhưng ngươi thật sự không cần như vậy, không cần đối ta tốt như vậy, còn mua pháp bảo, giúp đỡ dược, đến lúc này, vừa rồi sờ tay nhỏ thượng dược thẹn thùng một cổ não mà nảy lên tới. Diệp Kính Chi quay đầu không xem Hề Gia, nhĩ tiêm lại đã sớm đỏ. Hắn thấp giọng nói, không, không có gì, đây là ta nên làm, hẳn là, nên là mơ siêu, Hề Gia. Ngoặc kép, ngươi này không phải huyền học giới đạo đức đội quân danh dự. Là tân thế kỷ sống lôi phong đi. Nằm ở góc tường, trừng mắt đôi cẩu nam nam này. Hận không thể đưa bọn họ ăn tươi nuốt sống tiểu quyên. A còng thăng, email protected, thăng, như vậy một tá đoạn. Diệp Kính Chi lại một lát sau mới đến xử lý tiểu quyên sự tình. Cũng làm tiểu quyên bị này bảy chương phù chú nhiều năng trong chốc lát. Diệp Kính Chi cùng Hề Gia đi đến tiểu quyên trước người. Chỉ nghe hắn nhàn nhạt nói. Này bảy chương phù chú này đây ta máu viết xuống. Đối trần áp lệ quỷ tà ám rất có tác dụng. Tà ám bất đồng với quỷ quái. Là một loại từ khí âm tà diễn sinh ra tới sinh vật. Cho nên phía trước chúng ta mới không có nhìn đến nó trên người âm khí. Bởi vì tà ám có thể che giấu âm khí, Hề Gia nhìn hơn 20 năm quỷ. Vẫn là lần đầu tiên nghe nói tà ám. Hắn hỏi, tà ám cùng quỷ có quan hệ sao? Diệp Kính Chi diêu đầu. Không tính hoàn toàn có quan hệ, nhưng cũng có nhất định liên hệ. Quỷ có thể hình thành âm khí. Nhưng là trên đời này, khí âm tà cũng không nhất định phải từ quỷ quái tới hình thành. Nhân tâm chỗ sâu trong ác ý cùng tà ác, đôi khi có thể hình thành so ngàn năm lệ quỷ còn muốn lợi hại âm khí. Trên đời tà ác nhất đều không phải là lệ quỷ, mà là nhân tâm, mượn dùng nhân tâm chỗ sâu trong ác, cũng có thể phát sinh ra tà ám mơ siêu mà này chỉ tà ám. Gọi là nhị trọng thân, lão nhân thường xuyên nói. Tại đây trên thế giới, sẽ có một cái cùng ngươi lớn lên giống nhau như đúc người. Hắn cùng ngươi giống nhau đại, giống nhau bên ngoài, tương tự thanh âm cùng thói quen. Đương hắn đụng tới ngươi thời điểm, hắn hội phí tận tâm tư mà giết ngươi. Từ nay về sau, hắn chính là ngươi, thay thế được ngươi, quá ngươi nhân sinh, hắn chính là ngươi nhị trọng thân. Diệp Kính Chi nói. Nhị trọng thân kỳ thật đều không phải là thật sự cùng ngươi lớn lên giống nhau. Nhưng là nó sẽ tiếp cận ngươi. Nhị trọng thân sẽ tại thế gian tìm kiếm một cái nhất thích hợp ký chủ. Sau đó đi vào ngươi sinh hoạt, ngươi sẽ phát hiện, từng ngày qua đi, nó hội trưởng đến cùng ngươi càng ngày càng giống. Ngươi bằng hữu người nhà cũng sẽ thường xuyên đem các ngươi lầm. Thẳng đến có một ngày, nó hoàn toàn thay thế được ngươi. Chiếm cứ thân thể của ngươi, khi thế giới thượng không còn có người cảm thấy ngươi là ngươi. Ngươi liền mất đi sinh tồn ý nghĩa, bại bởi nhị trọng thân, không còn nữa tồn tại, Hề Gia hiểu được, chiếm cứ ký chủ thân thể. Cho nên nói, tiểu quyên biểu thì tuy rằng là tà ám, nhưng là thân thể này lại là nàng chính mình, là Diệp Kính Chi nghĩ nghĩ, nói, hiện tại tin tưởng quỷ quái người rất ít. Mọi người sinh hoạt giàu có, nhân tế kết giao thường xuyên, nhị trọng thân rất khó chiếm cứ ký chủ thân thể. 10 năm trước ta đã thấy một con nhị trọng thân, nó thất bại, không có thể thay thế được ký chủ, cuối cùng biến mất, đây là ta đã thấy đệ nhất chỉ thành công nhị trọng thân, Hề Gia cúi đầu nhìn về phía nằm ở góc. Tường tiểu quyên, lúc này nó đã không ở xem Hề Gia, đem khuôn mặt chôn ở trong bóng tối. Không biết suy nghĩ cái gì. Sau một hồi, Hề Gia thanh âm bình tĩnh mà nói. Ta tưởng, ta có lẽ biết nó vì cái gì có thể chiếm cứ tiểu quyên biểu thì thân thể. 10 phút sau, Hề Gia ở phòng ngủ phụ tìm được rồi hôn mê biểu thẩm phu thê. Từ Diệp Kính Chi thi pháp, đem hai người đánh thức. Biểu thẩm vừa tỉnh tới, liền nhìn đến nằm ở góc tường nữ nhi. Nàng vội vàng nhào lên tới. Trực tiếp xé mở những cái đó dán ở tiểu quyên trên người màu vàng lá bùa. hề ra mày nhăn lại, vừa muốn tiến lên ngăn cản, lại thấy đã khôi phục hành động năng lực Tiểu Quyên cũng không có chạy trốn. Ngược lại đỡ Biểu Thẩm lên, nhẹ giọng mà trấn an Biểu Thẩm. Mơ Siêu nhìn một màn này, hề ra trong cổ họng hơi sáp, không biết nên nói cái gì. Diệp Kính Chi tiến lên một bước. Ngươi hẳn là biết, nó cũng không phải ngươi nữ nhi, Biểu Thẩm thân thể cứng đờ. Lập tức ngẩng đầu hướng Diệp Kính Chi quát, nói bậy, ngươi người này có cái gì tật xấu, vì cái gì muốn nói Quyên không phải ta nữ nhi, ta Quyên như thế nào thương thành như vậy, chảy nhiều như vậy huyết, đi, mẹ mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem. Mơ Siêu tiểu gia, ngươi nếu không thích chúng ta ở tại ngươi này, ngươi tìm ta lão bà tử nói liền hảo. Ngươi vì cái gì muốn như vậy đối với ngươi biểu tỷ? Còn nói ngươi biểu tỷ không phải ta nữ nhi. Hề ra nhẹ nhàng buông tiếng thở dài khí. Biểu Thẩm, ngươi thật sự không biết sao? Tam Biểu Thẩm đôi mắt trướng hồng, lớn tiếng nói, chúng ta không bao giờ đãi ở chỗ này. Lão nhân, Quyên, chúng ta đi, nói, Biểu Thẩm túm nhà mình khuê nữ liền hướng đại môn đi đến. Biểu Thúc cũng ở phía sau đi theo. Lúc này, lại nghe Diệp Kính Chi thanh lãnh thanh âm vang lên. Nếu ngươi nữ nhi còn chưa chết đâu. Ba người bước chân đột nhiên dừng lại. Đen nhánh trong phòng, ba người giống như điêu khắc, liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa. Sau một hồi, Tam Biểu Thẩm túm Tiểu Quyên tay tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng là Biểu Thúc lại một phen giữ nàng lại cánh tay. Khàn khàn thật thà chất phác thanh âm vang lên. Hắn nói, bọn Yêm khuê nữ, còn chưa có chết. Tam Biểu Thẩm dùng sức mà ném ra trượng phu tay. Ngươi cái này lão già thúi tử, nói bậy gì đó. Chúng ta khuê nữ không phải ở chỗ này sao? Chúng ta Quyên liền ở chỗ này à? Nàng vẫn luôn tại đây. Vẫn luôn đều ở. Tam Biểu Thẩm mang theo khóc nức nở thanh âm chậm rãi dừng lại. Lại qua thật lâu. Nàng nâng lên chân muốn lại đi phía trước đi, nhưng là kia chỉ chân lại có ngàn cân trọng, như thế nào cũng không bỏ xuống được đi. Nàng bên cạnh, Tiểu Quyên liền như vậy trầm mặc mà nhìn, chỉ thấy Tam Biểu Thẩm phảng phất dùng hết toàn thân sức lực. Vẫn là đem chân rụt trở về, nàng xoay người, một chương che kín nếp nhăn trên mặt tất cả đều là nước mắt. Nhìn Diệp Kính Chi, nhẹ nhàng mà hỏi, Quyên thật sự. Không có chết sao? Oanh, Tiểu Quyên bỗng nhiên hướng Biểu Thẩm phu thê đánh tới. Diệp Kính Chi ngón tay bắn ra. Tiểu Quyên đã bị một cổ vô hình lực lượng đánh bại. Bay ngược đánh vào trên tường. Xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Biểu Thẩm phu thê thấy như vậy một màn. Khóc giống suy nghĩ chạy tới nhìn xem nữ nhi tình huống. Nhưng là Tiểu Quyên lại hai mắt đỏ bừng. Điên cuồng mà chiều bọn họ giống giận công kích. Diệp Kính Chi lấy ra lá bùa, lại lần nữa dán ở Tiểu Quyên trên trán. Lần này, nó lại không có động tĩnh. Phòng khách, Vô Tướng Thanh Lê mang theo Túng Túng chạy tới hề ra trước mặt. Đồng thau xúc sắc đắc ý mà khắp nơi bay múa, phảng phất đang chờ đợi khen ngợi. Hề ra duỗi tay điểm điểm nó, thấp giọng nói câu, ngươi nhất bổng. Nó lúc này mới vừa lòng mà bay vào hề ra túi tiền. Túng Túng đỉnh một đầu vụn vặt cắt mèo, muốn nhảy vào hề ra trong lòng ngực, lại bị hề ra ghét bỏ mà kéo đi xuống. Túng Túng ủy khuất mà vây quanh hề ra thẳng đảo quanh. Hề ra lúc này mới bất đắc dĩ mà đem Tiểu Hắc Miêu ôm vào trong lòng ngực. Sau đó xoay người, bắt đầu nghe Biểu Thẩm nói về một cái bình thường chuyện xưa. Ta cùng nàng cha trước kia không nghĩ đem trong nhà điền nhận thầu cho người khác. Cho nên vẫn luôn vội vàng làm việc, một lòng cung nàng đi học, nhưng chưa từng chiếu cố hảo nàng, chờ nàng đại học bỏ học sau, chúng ta mới cảm thấy không thích hợp, nhưng là lúc này, chúng ta đã quản không được nàng. Một cái mẫu thân cúi đầu xoa nước mắt, đem qua đi mấy năm nay chua xót nhất nhất phun ra. Quyên trưởng thành, nàng nói những lời này đó chúng ta cũng đều không hiểu. Nhưng là nàng thượng quá học. Nàng biết chữ, người trong thôn đều nói nàng còn sẽ máy tính, về sau sẽ có đại tiền đồ. Sau đó sự tình, tiểu gia ngươi cũng biết, Quyên ở nhà đãi mấy năm, không chịu đi ra ngoài tìm cái công tác, mỗi nói một câu. Tam biểu thẩm đều nhịn không được quay đầu đi xem cái kia bị nhốt ở góc tường nữ nhi. Nhưng nữ nhi lại căn bản không xem bọn họ liếc mắt một cái. Tam biểu thẩm lau đem nước mắt, tiếp tục nói, chúng ta cũng sợ, nếu là ngày nào đó chúng ta đã chết, nàng nên làm cái gì bây giờ? Ai cho nàng nấu cơm giặt quần áo? Nàng có thể hay không đói chết? Cho nên một năm trước, ta cùng nàng cha bán điền, đi trấn trên mua cái nhà mặt tiền, tính toán làm điểm tiểu sinh ý. Về sau chờ chúng ta không còn nữa, Quyên cũng có thể ở nhà làm buôn bán. Ít nhất như vậy không đói chết. Nửa năm trước, chúng ta tính toán đem lầu 2 một gian tiền thuê nhà. Lúc sau, liền đụng phải cái kia cô nương, nửa năm trước, xa xôi sơn thôn trấn nhỏ. Một người tuổi trẻ thẹn thùng cô nương gõ vang lên biểu thẩm ra đại môn. Cười hỏi, xin hỏi, là các ngươi nơi này ở thuê nhà sao? Có thể đem phòng ở thuê cấp một cái nhìn qua thực hảo ở trung tiểu cô nương. Đương nhiên là tốt nhất sự, biểu thẩm phu thê tính toán, cùng ngày liền đem phòng ở thuê. Sơn thôn lớn lên bọn họ cũng không hiểu muốn lộng cái gì hợp đồng. Chính là một tháng mà đóng tiền nhà. Này tiểu cô nương tên cũng kêu Tiểu Quyên, cùng bọn họ nữ nhi cực kỳ giống. Nhìn kỹ, lớn lên cũng có một chút giống. Cái này biểu thẩm càng cảm thấy đến có duyên. Bọn họ nữ nhi ngày ngày đêm đêm mà đem chính mình khóa ở trong phòng. Cũng không chịu ra cửa. Cái này tiểu cô nương lại thường xuyên giúp đỡ làm việc. Bồi bọn họ tán gẫu. Buổi sáng, tam biểu thẩm đem mì sợi đoan tiến nữ nhi trong phòng. Lại bị sái một thân. Như vậy năng, lão thái bà, ngươi là muốn bỏng chết ta à? Giữa trưa, biểu thẩm chuẩn bị đi giặt quần áo. Chỉ thấy kia cô nương thế nhưng đã đem quần áo của mình cấp giặt sạch. Biểu thẩm vội vàng mà chạy đi lên. Tiểu Quyên, này nhưng không được, ngươi như thế nào giúp ta giặt quần áo đâu? Tuổi trẻ thanh tú Tiểu Quyên xoa xoa mồ hôi trên trán. Cười đến sáng lạn, không có việc gì, thẩm, ta chính mình cũng muốn giặt quần áo. Liền cùng nhau giặt sạch, khá tốt từ đó về sau. Biểu thẩm liền càng thích cái này Tiểu Quyên. Đồng dạng là Tiểu Quyên, nàng Tiểu Quyên mỗi ngày đối bọn họ quát lớn đánh chửi. Đại học bỏ học sau liền vẫn luôn ăn vạ trong nhà. Cả ngày đối với máy tính không biết đang làm gì, mà cái này Tiểu Quyên, sẽ cùng bọn họ nói chuyện, sẽ giúp bọn hắn làm việc, mệt mỏi thời điểm còn giúp bọn họ xoa bóp vai, đấm đấm chân, nhật tử một trường, hàng xóm nhóm đều khen bọn họ Quyên hiểu chuyện. Về sau bọn họ có thể hưởng thanh phúc, biểu thẩm phu thê cũng không có phản bác, bọn họ cũng dần dần có chút mơ hồ. Cái này cùng chính mình nữ nhi lớn lên càng ngày càng giống Quyên. Có phải hay không chính mình nữ nhi, nếu Tiểu Quyên là yêm nữ nhi, thật là tốt biết bao a. Tam biểu thẩm đương nhiên minh bạch trượng phu nói cái này Tiểu Quyên. Chỉ không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng nàng cũng không có xuất khẩu bác bỏ. Ngược lại ở trong lòng nhỏ giọng mà nghĩ, nếu Tiểu Quyên thật là bọn họ nữ nhi, kia bọn họ đến tu nhiều ít đời phúc khí a. Sau đó có một ngày, Tiểu Quyên ra khỏi phòng, Tiểu Quyên rời đi, ra khỏi phòng chính là bọn họ thân sinh nữ nhi, rời đi không hề tục thuê chính là cái kia Tiểu Quyên. Bọn họ Quyên càng ngày càng tốt, chủ động hỗ trợ làm việc nhà, xem cửa hàng bán hóa. Còn ở Tô Thành tìm một cái công tác, muốn đi thành phố lớn, nàng thật sự thực hảo, đặc biệt hảo, thật sự, đặc biệt hảo, tam biểu thẩm nghẹn ngào mà nói, nước mắt không ngừng từ hốc mắt trung tràn ra, an tĩnh trong phòng, chỉ nghe được biểu thẩm cùng biểu thúc thấp tiếng khóc, sau một hồi, một đạo sâu kín nặng nề thanh âm từ góc tường vang lên. Vì cái gì các ngươi sẽ phát hiện? Ta không phải các ngươi nữ nhi. Tam biểu thẩm khóc thút thít thanh âm đột nhiên dừng lại. Nàng không dám quay đầu lại đi xem cái kia nữ nhi liếc mắt một cái. Chỉ có thể không ngừng mà lau nước mắt. Diệp Kính Chi thấp giọng nói. Nhị trọng thân muốn chiếm cứ người khác thân thể. Quá người khác nhân sinh. Tất nhiên là muốn cho tất cả mọi người tin tưởng. Nó chính là người kia. Bởi vì các ngươi hàng xóm bằng hữu đều cảm thấy nó là các ngươi nữ nhi. liền các ngươi chính mình cũng cảm thấy là như thế này. Cho nên nó mới có thể chiếm cứ các ngươi nữ nhi thân thể, biểu thúc hỏi. Yêm nữ nhi thật sự không có chết sao? Diệp Kính Chi gật đầu. Các ngươi ở sâu trong nội tâm biết, này không phải các ngươi nữ nhi. Trên thực tế, nó không có được đến mọi người thừa nhận. Nếu các ngươi cũng tin nó nói dối, vậy các ngươi nữ nhi liền sẽ trực tiếp đi chuyển thế đầu thai. Nhưng bởi vì các ngươi không tin, các ngươi nữ nhi kỳ thật vẫn luôn đi theo các ngươi bên người. Mang theo một tia sinh cơ, trở thành du hồn dã quỷ, Hề Gia trợn to mắt thấy hướng Diệp Kính Chi. Giống như đột nhiên minh bạch cái gì, Diệp Kính Chi ngón tay nhanh chóng mà biến ảo, kim sắc quang mang ở hắn đầu ngón tay lập lòe, chỉ nghe hắn thấp giọng một a, hồn hề trở về, chậm rãi, một cái màu trắng thân ảnh chậm rãi phiêu vào cửa phòng. Si ngốc váy trắng thiếu nữ đỉnh một đầu lộn xộn cỏ dại, như cụ cúi đầu nhìn dưới mặt đất, ngây thơ mà đi phía trước đi tới, nhìn thấy này quỷ hồn thiếu nữ nằm trên mặt đất tả ám kích động mà không ngừng dãy giụa. Đây đúng là Hề Gia cùng Diệp Kính Chi ban ngày ở tiểu khu trong hoa viên gặp qua kia chỉ nữ quỷ. Tam biểu thẩm vừa nhìn thấy này nữ quỷ mặt, cả kinh nói, này, đây là tiểu quyên, đây là cái kia tiểu quyên. Nhị trọng thân, chiếm cứ thân thể của ngươi, chiếm cứ ngươi nhân sinh, từ đây, nó là ngươi, ngươi là nó, Diệp Kính Chi nói. Nàng không phải cái kia tiểu quyên, nàng là các ngươi nữ nhi, bởi vì các ngươi còn tin tưởng nàng, cho nên nàng vẫn luôn du đãng ở phụ cận, bị các ngươi tín niệm nắm, không có đi đầu thai. Hiện tại còn kịp, bởi vì các ngươi là cha mẹ nàng, dùng các ngươi huyết, ta có thể thi pháp giúp các ngươi đem nàng hồn dẫn xoay người thề. Kia nàng liền có thể đã tỉnh, bị nhốt ở góc tường tà ám ra sức dãy giụa. Phát ra phanh phanh phanh đâm tường thanh, Diệp Kính Chi ngoảnh mặt làm ngơ, trực tiếp chuẩn bị vì hai người đổi hồn, Hề Gia lại ngăn cản hắn. Diệp Đại Sư, nếu ngươi thi pháp đổi hồn, tiểu quyên sẽ thế nào? Kia chỉ tà ám tiểu quyên sẽ thế nào? Nếu ngươi không thi pháp, liền như vậy mặc cho sai đi xuống, sự tình lại sẽ thế nào? Diệp Kính Chi không cần nghĩ ngợi nói, nếu không thi pháp, duy trì hiện trạng. Chờ thời gian dài, chân chính tiểu quyên sẽ chuyển thế đầu thai. Nàng rốt cuộc đã bị đuổi ra thân thể, liền tính bị cha mẹ tín niệm nắm, cũng chỉ có thể dắt một đoạn thời gian, không có khả năng dắt cả đời. Nếu đổi hồn, nàng yêu cầu tĩnh dưỡng nửa năm, bổ sung dương khí, lúc sau có thể khôi phục bình thường. Đến nỗi tà ám, hồn phi phách tán, nghe xong này đó, Hề Gia nhẹ nhàng gật đầu. Hắn tiến lên một bước, nhìn sớm đã rơi lệ đầy mặt biểu thẩm phu thê, nhìn hồi lâu, nghiêm túc mà nói, biểu thẩm, biểu thúc, Diệp Đại Sư vừa rồi lời nói, các ngươi cũng nghe tới rồi, không đổi hồn, chân chính tiểu quyên chuyển thế đầu thai, hiện tại nữ nhi tiếp tục bồi các ngươi, đổi hồn, chân chính tiểu quyên trở về, hiện tại tà ám hồn phi phách tán, các ngươi có tưởng hảo phải làm sao bây giờ sao? Góc tường tà ám dãy dụa động tĩnh lớn hơn nữa. Toàn bộ phòng ở đều đang rung động. Thời gian quá đến cực chậm. Phảng phất một phút đồng hồ. Lại phảng phất một năm mơ siêu đương biểu thẩm cùng biểu thúc lôi kéo tay. Thanh âm run rẩy mà nói ra câu kia chúng ta muốn cho khuê nữ trở về sau. Tà ám đột nhiên dừng lại. Hề Gia gật gật đầu. Diệp Kính Chi trực tiếp phất tay. Đem kia chỉ tà ám chiêu lại đây. Tà ám cùng tiểu quyên hồn phách đứng chung một chỗ, kề vai sát cánh, biểu thẩm phu thê căn bản không dám quay đầu lại xem nó. Trước sau quay đầu đi, che mặt khóc thút thít, kia chỉ tà ám vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm biểu thẩm phu thê hai người. Đen nhánh trong ánh mắt nói không rõ là hận ý càng nhiều vẫn là tuyệt vọng càng nhiều. Muốn thi pháp đổi hồn. Tự nhiên liền phải đem trần áp trụ tà ám lá bùa trích đi. Lúc này đây, Diệp Kính Chi tháo xuống lá bùa, tà ám cũng không có dãy giụa, nó như cũ đứng ở tại chỗ, lạnh lùng mà nhìn kia đối tuổi già lão phu thê. Thật lâu sau, thanh âm lạnh băng mà nói, ta chỉ có hai vấn đề. Đệ nhất, các ngươi rốt cuộc vì cái gì biết ta không phải các ngươi nữ nhi, biểu thẩm phu thê thân mình run lên, không có trả lời, Tạ Ám lạnh lùng mà cười một tiếng, chính là chết, cũng không chịu làm ta chết cái minh bạch sao. Biểu thẩm đầy mặt là nước mắt, chậm rãi xoay người, Tiểu Quyên, ngươi, ngươi thật tốt quá, ngươi thật sự thật tốt quá, tốt như vậy ngươi, sao có thể là chúng ta nữ nhi, sao có thể, trắng bệch trên mặt xuất hiện một cái chớp mắt kinh ngạc. Tạ Ám toét miệng rác, cười đến giống như ở khóc, nguyên lai quá hảo, cũng là ta sai sao, ta cái thứ hai vấn đề, vì cái gì lựa chọn nàng, không lựa chọn ta, nếu ta tốt như vậy, ta chỉ nghĩ đương người. Ta chỉ nghĩ là một cái phổ phổ thông thông người. Ta hiếu thuận các ngươi. Ta sẽ không đem nước ấm hướng các ngươi trên người bát. Sẽ không đánh các ngươi. Mắng các ngươi là lão súc sinh. Cho các ngươi sớm một chút đi tìm chết. Vì cái gì là nàng? Không phải ta. Biểu thẩm trả lời, ngắn gọn lại hữu lực. Bởi vì ngươi không phải chúng ta nữ nhi à. Tạ Ám giật mình tại chỗ. Không còn có thanh âm mơ siêu Diệp Kính Chi bắt đầu niệm chú. Âm thanh trong trẻo ở trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn, cùng với biểu thẩm phu thê thấp khóc tiếng khóc, từng đạo kim sắc phù văn từ Diệp Kính Chi trong miệng bay ra. Một nửa bay đến Tiểu Quyên hồn phách trên người, lệnh ánh mắt của nàng càng thêm thanh minh. Một nửa bay đến Tạ Ám trên người, lệnh từng luồng hắc khí từ Tạ Ám đỉnh đầu tràn ra. Biểu thẩm biểu thúc cắt qua tay, đem máu tươi uy vào Tiểu Quyên trong miệng, linh bảo thiên tôn, an ủi thân hình, đệ tử hồn phách, ngũ tạng huyền minh, thanh long bạch hổ, đối trận xôn xao, chu tước huyền vũ, thị vệ ta thật, cấp tốc nghe lệnh, một đầu kim sắc mãnh hổ thình lình xuất hiện ở Tiểu Quyên đỉnh đầu. Kia mãnh hổ gào giống một tiếng, nhằm phía Tiểu Quyên. Dùng sức cắn xé, nó cũng không có cắn thương Tiểu Quyên thân thể, ngược lại cắn ra một tia màu đen tà khí, Tạ Ám thống khổ mà kêu thảm, lại không cách nào ngăn cản kim hổ tướng nó nuốt ăn nhập bụng. Ở cuối cùng một tia hắc khí bị mãnh hổ ăn luôn trước. Kia Tạ Ám dùng Tiểu Quyên thân thể, bi thống tuyệt vọng mà nhìn về phía kia đối phu thê. Nhìn về phía này đối chính mình vẫn luôn kêu ba mẹ người. Run rẩy giọng nói, cười nói, mẹ, vốn đang nói buổi tối trở về ta giúp ngài xoa xoa chân. Ta thật sự chỉ là muốn làm người a, làm một cái bình thường nhất người, kia thật tốt a. Biểu thẩm nhịn không được tiến lên khóc hô, Tiểu Quyên, oanh, hắc khí hoàn toàn tiêu tán, kim hổ biến mất, Tiểu Quyên thân thể cũng nhắm hai mắt lại, biểu thẩm phu thê ôm đầu khóc giống. Diệp Kính Chi giơ tay ở không trung họa ra một đạo kim sắc bùa chú. Hắn đem này đạo phù lục đánh tới Tiểu Quyên thân thể thượng. Tức khắc, một tia huyết tuyến từ nhỏ Quyên trên người trào ra, đem một bên thiếu nữ quỷ hồn bao vây lại, cha mẹ máu làm thành tuyến, đem nữ hài hồn phách một chút mà xả trở về trên người mình. Đương hồn phách hoàn toàn phù hợp trong nháy mắt, Tiểu Quyên lại lần nữa mở mắt ra. Vừa mở mắt, nàng giận dữ hét, mẹ nó, đau quá a, đau đã chết, ngẩng đầu, nàng thấy cách đó không xa cha mẹ, trên mặt lệ khí đại thịnh, kế tiếp, Hề Gia đứng ở một bên, nhìn đến cái này cả người là thương nữ hài dùng hết hết thảy có thể nghĩ đến dơ bẩn từ ngữ. Đau mắng phụ mẫu của chính mình, biểu thẩm phu thê tắc chạy nhanh xông lên đi, đem nữ nhi ôm lên. Bởi vì Tiểu Quyên chịu thương xác thật thực trọng, phía trước bị Hề Gia cùng Diệp Kính Chi phân biệt đánh. Cho nên biểu thẩm phu thê lập tức đưa nữ nhi đi bệnh viện. Trước khi đi, Hề Gia còn nghe thấy chính mình chân chính biểu tỷ đem cha mẹ nàng mắng đến máu chó phun đầu. Không ngừng quát lớn, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Các ngươi này hai cái lão bất tử, mau nói rõ ràng, bằng không ta chém các ngươi. Xe cứu thương đem biểu tỷ tiếp đi, Hề Gia nhẹ nhàng mà buông tiếng thở dài khí, vuốt ve Túng Túng đầu nhỏ. Túng Túng cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, nó cọ cọ Hề Gia lòng bàn tay, làm nũng mà kêu hai tiếng. Hề Gia cúi đầu nhìn Túng Túng đen bóng đôi mắt, thật lâu sau, khẽ cười nói, kia chỉ Tạ Ám chiếm người khác thân thể, xác thật là sai, nhưng là loại chuyện này cũng không có pháp luật tới phán đoán thị phi. Ước thúc quản chế, lúc này, duy nhất có tư cách làm lựa chọn chính là biểu thẩm biểu thúc. Đây là bọn họ lựa chọn, chúng ta không có quyền nhúng tay. Hơn nữa chỉ cần là bọn họ lựa chọn, vô luận tuyển chính là cái gì, kia đều là đúng. Diệp Kính Chi trầm thấp thanh âm ở một bên vang lên. Tà ám là bởi vì khí âm tà sinh ra, lấy này mệnh danh, cũng không nhất định liền so nhân tâm tà ác. Hề ra quay đầu xem hắn. Hai người tầm mắt ở không trung va chạm, mơ siêu túng túng hoàn toàn nghe không hiểu. Chỉ là mị đôi mắt, hạnh phúc mà đem một đầu cắt mèo cọ tới rồi Hề ra trên tay. Hề ra nhẹ nhàng búng búng tiểu ra hỏa đầu. Sự tình cuối cùng là kết thúc, vô luận kết cục như thế nào, kia đều là biểu thẩm biểu thúc sự tình, cũng là bọn họ lựa chọn, cùng Hề ra không còn quan hệ. Nhưng mà nhìn này đầy đất pha lê mảnh nhỏ, cùng với bị tà ám đâm nứt vách tường, Hề ra, ngoặc kép, biểu thẩm biểu thúc, các ngươi có thể về trước tới hỗ trợ quét tước nhà ở sao? Sự tình lại nhiều, cũng là phải làm, khó khăn lại đại, cũng là muốn giải quyết, bởi vì bóng đèn toàn bộ nát, cho nên vô pháp bật đèn. Diệp Kính Chi từ túi càn khôn lấy ra một viên màu ngọc bạch hạt châu. Này hạt châu có bóng đèn lớn nhỏ, phát ra quang thế nhưng cũng không thể so đèn dây tóc nhược. Đem toàn bộ phòng ở toàn bộ chiếu sáng lên, Hề ra tò mò mà nhìn nhiều vài lần. Diệp Kính Chi nói, đây là thiên công trai 100 ngói dạ minh châu, Hề ra. Ngoặc kép, 100 ngói, sẽ không còn có 60 ngói, 150 ngói đi. Diệp Kính Chi kinh ngạc mà xem hắn, vẻ mặt ngươi như thế nào biết biểu tình, Hề ra. Ngoặc kép, huyền học giới tiền bối đặt tên thật là quá thất thanh. Đơn giản rõ ràng nói tóm tắt, thẳng nhập chủ đề, liền dạ minh châu ánh sáng. Hề ra cùng Diệp Kính Chi nghiêm túc mà quét tước phòng ở. Ít nhất muốn đem trên mặt đất toái pha lê quét. Khi bọn hắn quét tước đến một nửa khi, Diệp Kính Chi đột nhiên dừng lại động tác. Hắn một tay cầm cái chổi, một tay cầm cây lau nhà. Hắn xác thật có thể đôi tay song dùng, quay đầu nhìn về phía đại môn, thấy thế, Hề gia cũng dừng lại động tác, hướng cửa nhìn lại, đại môn chỗ kỳ thật không có bất luận cái gì động tĩnh. Nhưng là Diệp Kính Chi nhìn chằm chằm vào xem, Hề gia liền cũng liền nhìn, sau đó hắn liền trơ mắt mà thấy, một phen hỏa hồng sắc chủy thủ đột ngột mà đâm xuyên qua hắn môn. Tiếp theo một chút mà hướng bên cạnh hoạt động. Này chủy thủ thiết tấm ván gỗ cùng thiết đậu hủ dường như. Một giây liền ở Hề ra gỗ đỏ trên cửa lớn cắt ra một cái siêu siêu vẹo vẹo hình tròn. Có người từ bên ngoài đẩy, kia khối hình tròn tấm ván gỗ liền như vậy phịch một tiếng. Ở Hề ra trước mắt rớt xuống dưới. Hề ra, ngoặc kép chấm than, ván cửa đột nhiên nện xuống, bắn nổi lên không ít cho bụi. Một cái tóc bạc lão nhân một bên múa may cánh tay xua tan cho bụi. Một bên ho khan vào phòng, nói thầm nói, lớn như vậy hôi, bao lâu không trụ người đây là, âm khí như vậy trọng, còn có nhiều như vậy hôi, may mắn bần đạo tới, bằng không khẳng định có lệ quỷ quấy phá. Di, Diệp Tiểu Hữu, Diệp Kính Chi hơi hơi gật đầu, chiếu sáng tiền bối. Thật lâu không thấy, Thiên Cơ Môn chiếu sáng chân nhân xua xua tay. Ha ha cười nói, thật lâu không thấy, thật lâu không thấy, giống như từ 4 năm trước phong đô từ biệt, chúng ta liền không tái kiến qua. Sớm biết rằng Diệp Tiểu Hữu tại đây, bần đạo liền không chạy này một chuyến. Bần đạo từ này Tô Thành đi ngang qua, đột nhiên cảm nhận được một cổ tận trời âm khí, tính một quẻ tượng biểu hiện có cổ quái. Lúc này mới xuống dưới nhìn xem có phải hay không có lệ quỷ xuất thế. Này phải biết rằng có ngươi Diệp Tiểu Hữu ở, bần đạo căn bản không cần tới sao, Hề ra, ngoặc kép, 4 năm trước tính sai quẻ, làm hại huyền học giới tuổi trẻ một thế hệ thiếu chút nữa ở phong đô toàn quân bị diệt Thiên Cơ Môn. Chiếu sáng tiền bối, Hề ra nhìn chằm chằm chính mình kia khối rơi trên mặt đất ván cửa. Cảm giác chính mình tay có điểm ngứa, đặc biệt tưởng đánh người. Cố tình lúc này, chiếu sáng chân nhân vuốt đầu, cười hắc hắc, lửa cháy đổ thêm dầu. Hiện tại môn thật là làm được quá rắn chắc, bần đạo phế đi rất lớn công phu mới hoa khai, Diệp Kính Chi hỏi. Tiền bối vì sao không trực tiếp gõ cửa? Chiếu sáng chân nhân vẻ mặt chính xác, nơi này âm khí như vậy trọng, vạn nhất có lệ quỷ, bần đạo gõ cửa không phải rút dây động rừng. Diệp Kính Chi, tiền bối dùng trọng diễm đao hoa mở cửa động tĩnh tựa hồ cũng không nhỏ, chiếu sáng chân nhân lập. Tức cứng đờ, phảng phất lúc này mới minh bạch chính mình vừa rồi rốt cuộc có bao nhiêu xuẩn. Vì che giấu xấu hổ, hắn khắp nơi nhìn xung quanh lên, này một trương vọng. Liền thấy Diệp Kính Chi thế nhưng một tay cầm cái chổi, một tay cầm cây lau nhà, hắn lại nhìn về phía một bên, thế nhưng thấy một cái xa lạ người trẻ tuổi. Này người trẻ tuổi nhưng đến không được, cùng Diệp Kính Chi dựa đến như vậy gần, trong tay cư nhiên cũng cầm một cái chổi. Chiếu sáng chân nhân trong mắt vừa chuyển, bần đạo đột nhiên nhớ tới còn có việc muốn làm, Diệp tiểu hữu. Ngày khác lại lưu, giọng nói rơi xuống. Đầu bạc lão nhân xoay người liền chạy. Hề gia chính nhìn chằm chằm nhà mình đột tử ván cửa xem đâu. Chờ chiếu sáng chân nhân chạy hắn mới phản ứng lại đây. Lúc này muốn đuổi theo, khẳng định đuổi không kịp. Diệp Kính Chi an ủi nói. Không quan hệ, ta có rất nhiều tiền. Thật sự rất nhiều, có thể lại mua cái môn, huyền học giới người các không kém tiền. Chỉ kém tích phân, việc này Hề gia đã sớm biết, nhưng là hôm nay việc này như thế nào có thể làm Diệp Kính Chi ra tiền. Diệp Kính Chi nhìn Hề gia buồn bực thần sắc, bỗng nhiên lĩnh ngộ, ta đợi chút ở WeChat thượng cùng chiếu sáng tiền bối nói một chút. Hắn hẳn là rất vui lòng bồi thường, Hề gia tâm tắc rốt cuộc tốt hơn một chút. Mà bọn họ đương nhiên không biết. Vị kia so Bùi Ngọc còn không đáng tin cậy chiếu sáng chân nhân vừa ly khai. Liền móc di động ra, nhanh chóng địa điểm khai một cái WeChat công chúng hào. Hắn thuần tục địa điểm ra khung chat, bạch bạch bạch mà đưa vào. Bần đạo có liêu, kinh thiên đại liêu, tiểu biên mau ra đây. Bần đạo muốn tin nóng, tác giả có lời muốn nói. Gương, ta tức phụ là thực nhu nhược, ân. Ta phải hào hào bảo hộ hắn. Vô số lệ quỷ, kêu ây kêu ta ngày các ngươi lão mẫu. Nhập phê vạn tự phì chương đưa lên. Cảm ơn duy trì tiểu thiên sứ duy trì chính bản. Cho các ngươi một viên đường. Sao sao pi nha, hết chương.